Chương 1520, mẹ cực khổ. Nhưng mà, nhìn lại đường đường, không có sợ hãi chút nào, nhất là nhìn thấy đại bạch sau, thậm chí có chút ít vô hình kinh hỉ. Đại bạch. Đường đường hướng về đại bạch đưa tay ra. Đại bạch chậm rãi đi tới bên người đường đường, ngồi xuống. Thấy vậy, bé ý rụt lại đi tới bên người đường đường, cùng sử dụng mũi ngửi một cái. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng nói gì, cửa phòng làm việc nhất thời bị đẩy ra, bắt đầu cùng Thất Tinh hai người đi vào. Phong tỷ, ngươi trở về đến rồi, bắt đầu đi vào bên trong phòng làm việc, hướng về Diệp Hoản Hoản nói, chợt ánh mắt rơi vào Diệp Hoản Hoản bên cạnh trên người đường đường. Chửi thêm một tiếng, Phong tỷ, tiểu hài này là ai nhìn thấy đường đường, bắt đầu sửng sốt một chút. Mẹ, hắn rất ồn ào. Đường đường hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Theo đường đường một câu mẹ rơi xuống, chớ nói chi bắt đầu, chính là Thất Tinh, cũng đầy mặt vẻ kinh ngạc. Mẹ mẹ bắt đầu sững sờ tại chỗ, hắn phát hiện cái gì không được bí mật lớn động trời mật bọn họ Phong tỷ không sợ mình mình chủ tóc hối của ca, lại có thể con miệng nó có đứa con trai lớn như vậy Thất Tinh. Ngươi nghe chứ sao mới vừa rồi đứa nhỏ này kêu Phong tỷ gọi mẹ vân vân, có phải hay không là ta nghe nhầm rồi, chẳng lẽ là ta mấy ngày không thấy mẹ ta, quá nhớ nhung mẹ ta, bắt đầu nhìn về phía Thất Tinh. Lúc này, bắt đầu liếc mắt Thất Tinh một cái, ngươi hẳn là không có hiếu thuận như thế. Bắt đầu, ngươi không có nghe nhầm. Thất Tinh lại bổ sung một câu. Chửi thêm một tiếng, Phong tỷ ngươi ngươi lại có thể lại có đứa con trai lớn như vậy, bắt đầu nhìn một cái đường đường. Chợt lại hướng về Diệp Hoản Hoản quan sát, thật có chút giống như A Phong tỷ, đây là ngươi cùng con trai của ai A? Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, bắt đầu sắc mặt nhưng là đống nhiên biến đổi, chẳng lẽ là ngươi cùng Kỷ Hoàng ta xem cùng Tu La chủ càng giống như một chút. Thất Tinh như có điều suy nghĩ. Cái gì, là Phong tỷ cùng Tu La chủ len lén sinh con trai, bắt đầu suýt nữa nghẹn ngào. Khó trách Phong tỷ cùng Tu La chủ, bắt đầu chợt chợt nói. Diệp Hoản Hoản liếc mắt bắt đầu cùng Thất Tinh một cái, căn bản lười đến cùng hai người giải thích cái gì. Ha ha ha. Bắt đầu đi tới bên người đường đường, ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm đường đường, mở miệng cười nói, vật nhỏ lớn lên thật rất khác biệt, tới, ca ca ôm một cái. Nhưng mà, đường đường nhưng là liếc mắt bắt đầu một cái, chợt nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mẹ, khổ cực ngươi rồi. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản nhất thời sững sờ, theo bản năng nói. Khổ cực cái gì? Mẹ mỗi ngày cùng như vậy trí trướng làm việc với nhau. Đường đường mặt không chút thay đổi nói. Diệp Hoản Hoản, bắt đầu, Thất Tinh, Phong tỷ, con của ngươi cũng quá kiêu ngạo, vô duyên vô cớ mắng Thất Tinh là trí trướng, bắt đầu nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, hừ hừ nói. Lúc này, Thất Tinh liếc mắt bắt đầu một cái, hắn nói là ngươi. Con trai ta cho tới bây giờ liền lớn lối như vậy. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm bắt đầu nói. Còn không đợi bắt đầu tiếp tục tranh cãi, cửa phòng làm việc nhưng là bị gõ. Vào. Diệp Hoản Hoản nói. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, tam trưởng lão Lý Tư đẩy cửa ra, nhanh chân đi vào phòng làm việc. Minh chủ. Lý Tư nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, cung kính mở miệng. Tam trưởng lão, có chuyện gì? Diệp Hoản Hoản nói. Là như vậy, Thẩm gia đại công tử phải gặp Minh chủ. Tam trưởng lão thành thật trả lời. Nghe lời nói này. Diệp Hoản Hoản thần sắc kinh ngạc, Thẩm gia đại công tử, phải gặp không sợ Minh Minh chủ đây cũng là có chút kỳ quái, cái kia thổ tài chủ đi nhấp ra, Diệp Hoản Hoản lại là có thể lý giải, có thế không sợ Minh trước còn đoạt lấy Thẩm gia tiền tài, dựa theo logic mà nói, không sợ Minh cùng Thẩm gia cái kia phải làm là thủy hỏa bất dung, Thẩm gia cường hào chạy đến không sợ Minh tìm tự mình làm cái gì.